đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387. Ý vị thâm trường, bên ngoài học đường, Diêu Tinh Thần kéo lại Khương Lạc Nguyên, trong mắt có nghi hoặc, ngươi vì sao đồng ý hai người kia lưu lại? Khương Lạc Nguyên chính vuốt vuốt cửu liên vòng, đồng thời phân tâm trả lời, người tới là khách, đã đều đến nhà bái phỏng, lưu bọn hắn mấy ngày thì thế nào? Diêu Tinh Thần thở dài nói, hai bọn họ khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi, tìm ta phiền phức. Khương Lạc Nguyên ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó cười nhạo, tại địa bàn của ta tìm ta phiền phức, bọn hắn làm sao dám a? Gặp nàng như vậy, Diêu Tinh Thần thì là nhìn chăm chú một lát, hắn nói, hai bọn họ nếu là trở về, ta ở chỗ này cũng đợi không được quá lâu, sư tôn ta tất nhiên sẽ gọi ta trở về. Nha, Khương Lạc Nguyên một bộ không quan tâm bộ dáng, người biết, cho nên mới lưu bọn hắn chính là không phải. Nghe được câu này, Khương Lạc Nguyên liền dừng tay lại đầu động tác, nàng sửng sốt một chút, sau đó liền phình bụng cười to. Ngươi, ha ha ha, Diêu Tinh Thần cương nghiêm mặt, lời này hồi tưởng lại hoàn toàn chính xác có chút không hiểu buồn cười. Nhưng hắn cười không nổi, chỉ là nhìn trước mắt cười cúi người nữ tử. Hồi lâu sau, Khương Lạc Nguyên như là cười đủ rồi, liền hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Không phải đâu Diêu đại thiên tài, như thế tự mình đa tình. Gặp nàng trong mắt trêu tức, Diêu Tinh Thần liền nâng trán thở dài. Hắn lúc này mới phát giác, mình lại bị mang trong khe đi. Cùng người này không thể dùng loại phương thức này. Thế là Diêu Tinh Thần hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hậu, giàu có tư tính. Không phải, Khương Lạc Nguyên tiếu dung trì trệ. Nàng lui về phía sau một bước, sau đó nhíu mày, dĩ nhiên không phải, vậy thì vì cái gì? Hắn lại tới gần một bước, Khương Lạc Nguyên ánh mắt nhảy một cái, cao giọng nói, ngươi là ai a? Có lý do gì để cho ta làm như vậy? Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Diêu Tinh Thần tràn đầy hồ nghi, ta làm sao không tin? Rõ ràng ngươi trước kia còn vui, chấm ngoặc kép, phi phi phi. Khương Lạc Nguyên vươn tay liền đem nó đẩy ra. Ngươi thẹn thùng. Cút. Khương Lạc Nguyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giống như là tức giận. Ngươi khẳng định là có lý do, nếu không ngươi sẽ không để cho bọn hắn đợi tại cái này. Thật xin lỗi. Diêu Tinh Thần từng bước một tới gần, lời nói giống như ác ma rất có sức hấp dẫn. Khương Lạc Nguyên trong lòng nặng nhảy, nàng lui về phía sau, cuối cùng dựa vào thân cây. Nàng lúc này mới lên tiếng quát bảo ngưng lại, ta nhất thời hưng khởi thôi. Còn có, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi nói rõ ràng a? Ngay tại Diêu Tinh Thần còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, một bên truyền đến thanh âm, Ngũ sư muội, hai người đều là khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, chạy đi đâu đến một vị mặt không thay đổi nữ tử áo đen. Đại sư tỷ. Khương Lạc Nguyên lập tức thoát ly khốn cảnh, hai mắt lưng tròng chạy tới Diệp Tiêu Tiêu trước mặt, một mặt dáng vẻ đáng thương. Hắn khi dễ sư muội ta. Diêu Tinh Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt liền rơi vào Diêu Tinh Thần trên thân. Mắt đen bên trong hàn mang hiển hiện, nàng không nhớ rõ người này thân phận, nhưng biết đối phương cũng không phải là Ngạo Thiên Tông người. Một luồng áp lực vô hình giáng lâm, Diêu Tinh Thần biến sắc, nữ nhân này tưởng thật. Diêu Tinh Thần vội vàng mở miệng, chờ một chút, đây là hiểu lầm. Cảm nhận được trong không khí nhàn nhạt sát khí, Khương Lạc Nguyên cũng là lập tức nói, đại sư tỷ, hắn mặc dù chán ghét, nhưng bây giờ cũng coi là học đường giảng sư. Nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, Diệp Tiêu Tiêu thu liễm sát ý, nhíu lại lông mày nhìn về phía nàng. Không phải địch nhân. Không phải không phải. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng cũng khoát tay, tương đương nhất trí. Diệp Tiêu Tiêu gương mặt lạnh lùng, người đang đùa ta chơi. Nàng biết nhà mình Ngũ sư muội tính tình rất là ngang bướng. Khương Lạc Nguyên liền vội vàng lắc đầu, không phải không phải, chính là hắn quấn lấy ta. Quái chán ghét. muốn cho đại sư tỷ giúp ta đuổi hắn đi. Nha, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nam tử kia, hờ hững mở miệng, Lan, Diêu Tinh Thần khóe miệng giật một cái. Hắn vừa định mở miệng, liền nghe được Khương Lạc Nguyên trước lên tiếng, đây chính là ta đại sư tỷ, thức thời xéo đi nhanh lên. Diêu Tinh Thần ánh mắt rơi vào Khương Lạc Nguyên trên thân. Hắn âm thầm thở dài, xem ra là hắn quá gấp, thật sự là gánh nặng đường xa a. Như thế, hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Tại Diêu Tinh Thần rời đi về sau, Khương Lạc Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn còn có chút lo lắng hai người đánh nhau. Nàng rất rõ ràng nhà mình đại sư tỷ đáng sợ đến cỡ nào. Đối với người ngoài động thủ thế nhưng là một điểm thể diện không lưu. Khương Lạc Nguyên một lần nữa giơ lên khuôn mặt tươi cười. Tạ ơn a đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là hỏi, gần nhất nhưng có một vị họ Thanh nữ tử đến nơi này. Thanh, Khương Lạc Nguyên sửng sốt một chút, sau đó liền hồi tưởng lại. Các đệ tử danh tự cũng từ trong đầu hiển hiện, nhưng lại một cái họ Thanh người đều không có. Không có chút nào ấn tượng. Khương Lạc Nguyên lắc đầu, nên là không có. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, tiểu sư đệ ở nơi nào? Tiểu sư đệ xuống núi, còn chưa về đâu. Kia, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên biết nàng muốn hỏi cái gì, liền nói tiếp, các sư tỷ đều đang bế quan. Ngày bình thường cùng người tiếp xúc nhiều nhất chính là tam sư tỷ, cùng tiểu sư đệ, tiếp theo là tứ sư tỷ. Nàng xem như ít, người kia cũng không tới qua trên núi. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc, nàng cũng muốn nhìn xem sư tôn nói tới cùng nàng có chút tương tự người là cái dạng gì. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên thận trọng hỏi, đại sư tỷ, người kia chẳng lẽ lại đắc tội ngươi rồi? Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, cái này khiến Khương Lạc Nguyên cảm thấy có chút hiếu kỳ. Có thể để cho đại sư tỷ cảm thấy hứng thú người, vậy nhưng thật sự là hiếm thấy vô cùng. Đại sư tỷ tìm người kia là muốn làm gì? Nhìn xem, chỉ là đơn thuần nhìn xem. Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ, lại hỏi, đại sư tỷ từ đâu biết được người này? Hiển nhiên đại sư tỷ cũng chưa từng gặp qua người kia. Ngay cả danh tự cũng chỉ là chi kỳ dòng họ. Sư tôn nơi đó, kia là đại sư tỷ muốn tìm. Vẫn là sư tôn muốn tìm a? Diệp Tiêu Tiêu há hốc mồm, nhưng lại nhíu mày. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên, luôn cảm thấy là rất có ý tứ sự tình. Diệp Tiêu Tiêu không để ý tới nàng nữa, quay người rời đi, nhưng vừa đi ra mấy bước liền bỗng nhiên đôn trụ. Nàng nhớ tới sự kiện, thế là lại quay người đi tới. Đại sư tỷ, Khương Lạc Nguyên sững sờ. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra, ta rời núi trước đó, ngươi trộm rượu của ta. Ai? Ai trộm, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng thoáng qua liền nghĩ đến, nàng lập tức nuốt nước miếng. Đại sư tỷ, việc này, là ai nói cho ngươi nha? Tiểu sư đệ, Khương Lạc Nguyên đáy lòng một trận mắng to, trên mặt một mặt áy náy cười. Đại sư tỷ, đó là cái ngoài ý muốn, nếu không như vậy đi đại sư tỷ, sư muội ta tới giúp ngươi tìm người. Diệp Tiêu Tiêu nghe vậy trong lòng hơi động, người giúp ta, đúng, sư muội ta tìm người thế nhưng là có một tay. Khương Lạc Nguyên khóe miệng hơi cuộn lên, đúng lúc nàng cũng nghĩ nhìn xem cái này Thanh họ nữ tử. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu nói, có thể, người giúp ta tìm người, rượu sự tình dễ tính, không có vấn đề, liền giao cho ta đi. Khương Lạc Nguyên một mặt nụ cười tự tin. Diệp Tiêu Tiêu cũng không lập tức rời đi, mà là nhìn chăm chú lên trước mắt ngũ sư muội, hỏi ngươi một vấn đề. Đại sư tỷ hỏi đi. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh hỏi, lúc trước người kia, thế nhưng là đạo lữ của ngươi? Khương Lạc Nguyên khuôn mặt tươi cười cứng đờ, giống như là trải rộng vết rách, có chút không giống cười. Là, không phải, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.